Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 124. Ngọc đế đại thọ tiên đóng vô tận xương thành đống. Trăm năm chinh chiến mấy người trở về. Thiếu niên chí tôn hoành xuất thế. Bách chiến thần vương tịch thiên đế, đây là đoạn hình ảnh này sau cùng một bài tuyệt cú dương vũ này cô tịch bóng lưng. In dấu thật sâu ấm tiến vào hồng hoang chúng sinh trong lòng. Sẽ không lại quên. Mà dương vũ này huyết hồng chiến bào cách này thi tử. Nhất định trở thành vạn cổ tuyệt cú. Lưu danh bách thế này hình ảnh tại lúc này kết thúc. Trọn vẹn hai ngày mới xem xong một đoạn hình ảnh. Gây nên hồng hoang chấn động. Không phải là bởi vì ảnh hưởng này. Mà là bởi vì cách này trong chân dung dương vũ. Sở hữu hồng hoang sinh linh trong lòng. Vô địch đối chiến tiên phong dương vũ ca ca. Ngươi thật lợi hại. Khúc Thủy nhìn về phía Dương Vũ, trên mặt cuối cùng hiện hiện vẻ tươi cười vừa nói. Dương Vũ ca ca đương nhiên chuyện lợi hại nhất. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt đồng dạng mang theo mỉm cười. Hắn vì sao muốn chinh chiến trăm năm, không trực tiếp sớm trở về vì cũng là chiêu cáo hồng hoang, hắn Dương Vũ cường đại. Nhượng lão sư hắn thái thượng lão quân, hắn người yêu Khúc Thủy, có thể vì vậy mà danh chấn hồng hoang. Mà bây giờ, hết thảy đều đạt tới, Dương Vũ tâm cảnh thông suốt. Trực tiếp bóp nát cái kia ngọc bài về sau, Dương Vũ cùng Khúc Thủy lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, Dương Vũ phảng phất cảm giác mình tốc độ nhanh hơn gấp đôi, thậm chí mười mấy lần. Kỳ thực, Dương Vũ tu hành tốc độ cũng không hề biến hóa. Chỉ là tâm cảnh biến hóa, khiến cho Dương Vũ rất lợi hại thư sướng. Lôi ma thần cung, này sáu cái lão đầu một mực đang nhìn lấy Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt mang theo hài lòng sắc. Lôi Tiêu Tiêu vẫn như cũ đỏ mặt, còn không có từ vừa mới ngượng ngùng trong lấy lại tinh thần. Về phần lôi ma thần, một mực đang lắc đầu, đối với Dương Vũ kinh lịch cảm thấy không đành lòng. Thiên đình thực sự quá không phải thứ gì. So với bọn hắn ma tộc còn muốn ác liệt. Liền xem như so với ác duyệt. Bọn họ cũng không bằng. Đơn giản không bằng heo chó. Giờ này khắc này, toàn bộ trong hồng hoang đều chấn động. Tất cả mọi người bởi vì cái này ngọc bài xuất hiện bắt đầu không dừng thảo luận. Tất cả mọi người bắt đầu sôi trào lên. Tại ca ngợi, tôn kính Dương Vũ tên tiểu bối này ta. Đều là bắt đầu áp ngôn nguyền rủa. Chửi mắng thiên đình. Chửi mắng nguyên thủy thiên tôn. Chửi mắng ngọc hoàng đại đế các loại tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra, loại vật này làm sao lại xuất hiện Lăng Tiêu bảo điện trong. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp bóp nát một cái ngọc bài. Sắc mặt đen nhánh. Tràn ngập lửa giận. Cái này. Chúng ta căn cũng không biết à. Lý Tính liền vội mở miệng. Hắn xác thực không biết cái này hình ảnh là ai ghi chép. Cái gì không biết, làm sao lại không biết. Ngọc Hoàng Đại Đế gầm thét trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Bọn họ không biết rất bình thường. Lưu luyến nguyên thủy thiên tôn đại nhân tại hồng hoang tiên đóng đều bị ghi chép mà không có phát hiện. Người này. Rất khủng bố. Vương Mẫu nương nương mở miệng. Trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng sắc. Hắn thậm chí đã có mục tiêu nhân vật phỏng đoán. Ta biết người này là ai. Ta muốn nói là. Làm sao lại nhượng ngọc bài này chiêu cáo toàn bộ hồng hoang. Chúng ta thiên đình. Lần này là toàn bộ mặt mũi đều hao tổn. Ngọc đế lạnh giọng mở miệng. Trong đôi mắt tràn đầy nộ khí. Một cái khí tức so thái thượng lão quân còn cường đại hơn người xuất hiện. Điểm chỉ liền oanh sát sở hữu trông coi. Sau đó liền đem cái ngọc bài này đưa đến hồng hoang sinh linh trong tay. Lý Tính mở miệng trong đôi mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ sắc. Hắn nhìn thấy chiêu cáo hồng hoang đại trận bên cạnh thi thể. Đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Đều là bị mất đi nguyên thần. Triệt để đều chết hết. Chu thiên đại trận chính là đạo tổ lưu lại. Dùng tại chúng ta bảo vệ thiên đình cùng tam giới uy nghiêm. Bây giờ. Thành bộ dáng này. Như thế nào cùng đạo tổ bàn giao. Ngọc Hoàng Đại Đế gầm thét. Nhìn lấy bốn phía trúc tiên quan viên. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần sắc. Lăng Tiêu bảo điện trong nháy mắt lâm vào đắm chìm trong, hiển nhiên là không có ai biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Mà cùng Lăng Tiêu bảo điện hoàn toàn tương phản lại là đầu suất cung trong. Dương Vũ, Khúc Thủy, Thái Thượng Lão Quân đều vui vẻ nở hoa. Mấy ngày nay thời gian đều là vẻ mặt tươi cười. Dương Vũ cũng lần nữa trở lại bộ kia đậu bị bộ dáng, lại bắt đầu ở trên trời trong đình bốn phía làm khách. Đương nhiên, tất cả mọi người bị Dương Vũ cho khí sần sôi lên. Mà Quảng Hàn Cung, Dương Vũ cũng trở thành khách quen. Cơ mỗi ngày đều qua, mỗi ngày đều có thể thể nghiệm đến oanh oanh yến yến. Cứ như vậy, hết thảy đều giống như bình nhạc đi. Thời gian 3 năm cứ như vậy bình thản vội vàng trôi qua. 3 năm sau, thiên đình trong mới tại A náo nhiệt lên. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu răng đèn kết hoa. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế ngày mừng thọ đến, hắn cái này tam giới chủ quá thọ, tự nhiên làm cả tam giới trong đều chấn động. Mà lại Dương Vũ cũng không biết đây hết thảy, hắn một mực đang tu hành. Ngọc Hoàng Đại Đế đại thọ, hắn căn cũng không biết. Mấy ngày nay thiên đình trong giống như bề bộn nhiều việc a. Một ngày, Dương Vũ đang thiên đình trong đi dạo, nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng bay qua tiên nữ cùng tiên quan, lộ ra 10 phần nghi hoặc. Quảng Hàn Cung tiên nữ. Đi đến trên nửa đường, Dương Vũ gặp gỡ một đội người quen, chính là Quảng Hàn Cung trong các tiên nữ. Tiên nữ các tỷ tỷ, các ngươi lúc này đi làm nha. Giống như gần nhất những ngày này, các ngươi đều rất bận a. Dương Vũ nhìn về phía một đám tiên nữ, mở miệng hỏi đến, trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc sắc. Ngươi không biết nhìn lấy Dương Vũ, một tên tiên nữ hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Ta đương nhiên không biết, bằng không thì cũng không gặp qua đến hỏi các ngươi a. Dương Vũ trắng liếc một chút cái này tiên nữ, tức giận nói ra. Ngươi không phải thật không biết ai, nhưng là còn lại tiên nữ lại đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ mở ra tay im lặng nói. Ngày mai sẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế ngày mừng thọ. Dạng này chuyện lớn, ngươi sẽ không thật không biết ai. Nhìn lấy Dương Vũ, một đám tiên nữ lộ ra hết sức kinh ngạc. Ngọc Hoàng Đại Đế ngày mừng thọ, Dương Vũ mày nhăn lại. Hắn xác thực chưa nghe nói qua chuyện này. Ngươi không có thu đến mời sao? Toàn bộ thiên đình 33 trọng thiên, vô luận chức vị nhiều thấp tồn tại, đều tiếp thu được mời. Ngày mai đều có thể tham gia. Một tên tiên nữ mở miệng càng thêm kinh ngạc. Dương Vũ tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không thật không có thu đến à? Có mấy tên tiên nữ biết Dương Vũ cùng thiên đình quan hệ, có chút bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Tất cả mọi người thu đến mời sao? Dương Vũ mở miệng hỏi đến, mi đầu thật sâu nhăn lại. Ăn, liền ngay cả chúng ta những này tiên nữ đều được thỉnh mời, có thể uống tiên tửu, ăn thần thú thịt. Một tên tiên nữ gật đầu nói. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu, liền trực tiếp phi hành rời đi nơi đây, trực tiếp hướng Đâu Xuất Cung mà đi. Đâu Xuất Cung chính là Thái Thượng Lão Quân chỗ ở. Liền sư phụ mình Thái Thượng Lão Quân đều không có thu đến mời. Có thể nghĩ, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế là tính toán gì? Đây là muốn nhượng Thái Thượng Lão Quân cùng Dương Vũ bọn người đều là thật mất mặt. Hắn đây là đang gãy Dương Vũ tam sư đồ mặt mũi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 125. Tham gia thọ yến, tặng lễ Đâu Xuất Cung chính là Thái Thượng Lão Quân chỗ ở. Liền sư phụ mình Thái Thượng Lão Quân đều không có thu đến mời. Có thể nghĩ, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế là tính toán gì? Đây là muốn nhượng Thái Thượng Lão Quân cùng Dương Vũ bọn người đều là thật mất mặt. Hắn đây là đang gãy Dương Vũ tam sư đồ mặt mũi. Ngọc Hoàng Đại Đế a, Ngọc Hoàng Đại Đế, loại này trò vặt, về sau đối phó Tôn Ngộ không còn có một chút tác dụng, nhưng là đối phó ta, ngươi có phải hay không trưởng quá ngây thơ? Dương Vũ trở lại Đâu Xuất Cung trong, cái gì cũng không có làm, trực tiếp liền bắt đầu động thủ chỉnh lý chính mình quần áo, bắt đầu chính mình chế tác quần áo mới. Đã ngươi cái tên này muốn gãy thầy trò chúng ta ba người mặt mũi, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tâm tình so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, trên mặt hiện hiện nụ cười cổ quái, lộ ra ruộng dị. Một ngày này thời gian trôi qua rất nhanh, mà ngày thứ hai sáng sớm thời điểm liền trực tiếp náo nhiệt lên. Ngọc Hoàng Đại Đế ngày mừng thọ trực tiếp bắt đầu. Các lộ thần tiên đều là từ bốn phương tám hướng mà đến. Tiến vào Ngọc Hoàng Đại Đế tổ chức ngày mừng thọ ở chỗ đó phương. Trong tay đều là mang theo các loại thiên địa linh vật đến đây chúc thọ. Bất quá. Toàn bộ tam giới trong. Duy chỉ có không có tới. Dĩ nhiên chính là Thái Thượng Lão Quân chính mình đâu xuất cung bên trong người. Nhưng là. Cũng không có quá nhiều người đối với cái này cảm thấy chấn kinh. Hiển nhiên là đối với cái này cũng không quá quan tâm. Cũng giống là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Từ sáng sớm bắt đầu. Đám người cũng đã tụ tập. Đều là tại một chỗ mười phần rộng lớn trong khu vực uống rượu nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người hết sức cao hứng tại cái này ngày mừng thọ lẫn nhau kết giao. Đây hết thảy đều lộ ra mười phần trò chuyện vui vẻ, mười phần vui sướng. Mà Dương Vũ tại giữa chưa mười phần. Rốt cuộc rời đi đâu xuất cung. Hướng đi Ngọc Hoàng Đại Đế ngày mừng thọ ở chỗ đó phương. Trong đôi mắt lóe lên rực rỡ sắc. Đi vào thọ yến ở chỗ đó. Dương Vũ nhìn lấy người người nhốn nháo hội trường. Trong lòng cười lạnh. Sau đó liền trực tiếp đi vào đại hội trong hội trường. Mà Dương Vũ cũng không có ở ngoại vi dừng lại. Nơi này chẳng qua là một số tiểu tiên. Cũng không phải là Dương Vũ mục tiêu. Rất nhanh. Dương Vũ trực tiếp tại rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt. Trực tiếp bước vào một đám tam tỷ cao tầng chỗ trong đại sảnh. Nơi này. Ngọc Hoàng Đại Đế. Vương Mẫu Nương Nương. Như Lai Phật Tổ. Tam Đại Đế Quân. Vẫn còn có cao tầng. Đều là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hoan thanh tiếu ngữ. Cùng ngồi đàm đạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Là bởi vì Dương Vũ thân phận. Hiện tại Dương Vũ, cơ hồ cũng là thiên đình trong cấm kỵ nhân vật. Cơ không ai dám nhấc lên. Hai liền là bởi vì Dương Vũ ăn mặc. Hắc sắc thằng ưu phục. Tu thân quần. Phối hợp Dương Vũ anh tuấn đến không tưởng nổi bề ngoài. Tất cả mọi người bị kinh diễm đến. Ngày thường bọn họ đều chỉ thấy được trong chiến đấu Dương Vũ, hoặc là cũng là căn không coi Dương Vũ là chuyện. Bây giờ, Dương Vũ lấy cái này đẹp trai đến nổ tung chân trời hình tượng xuất hiện. Trong nháy mắt khiến cho mọi người đều vì vậy mà chấn động. Mà ở trong đó duy nhất hai tên nữ tính nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt cũng dâng lên mười phần kinh diễm dị sắc. Hiển nhiên, các nàng chưa bao giờ từng thấy Dương Vũ dạng này phục trang. Cũng không nghĩ tới Dương Vũ chăm chú cách ăn mặc về sau. Hội anh tuấn đến loại này nhịp thiên cấp độ. Các vị, giữa chưa tốt. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy đang ngồi tất cả mọi người. Hơi hơi cúi người hành lễ. Loại kia kinh người hô hấp đều sẽ gấp rút nho nhã. Khiến cho sở hữu đều chấn động. Dương Vũ dĩ vãng bá đạo. Chẳng sợ hãi ảnh hưởng quá thâm nhập nhân tâm. Bây giờ cái này nho nhã thi lễ. Trong nháy mắt hình thành mãnh liệt trùng kích. Hừ lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời giận quát một tiếng, mang trên mặt nồng đậm khó chịu sắc. Hiển nhiên, Dương Vũ như thế xuất khí xuất hiện qua. Như thế kinh diễm xuất hiện. Khiến cho hắn cái này thọ yến chủ nhân phong thái. Trong nháy mắt không có. Ngọc Đế, lúc này ta mang cho ngươi đến quà mừng. Tuy nhiên không phải vật gì tốt. Nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ra thích. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp liền đem chính mình chuẩn bị lễ vật tính cả hộp cùng nhau ném tới Ngọc Đế trong tay. Hừ, ngươi một tên tiểu bối có thể có vật gì tốt, lấy về đi chấm không dùng được. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng trực tiếp liền đem cái hộp kia một lần nữa ném cho Dương Vũ. Ngọc Đế ở trong đó thế nhưng là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, ngươi tuyệt đối cần dùng đến. Dương Vũ mỉm cười, lần nữa đem hộp quà ném cho Ngọc Đế trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Đồng thời, hắn cũng phát hiện gần với Ngọc Đế trên thủ vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn thánh cấp bậc phân thân vậy mà ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Xem ra, Hồng Quân mỗi lần xuất thủ trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn ở chỗ này. Món lễ vật này. Nhất định có thể kinh diễm toàn trường. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Mang trên mặt nho nhã nụ cười. Nhưng trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Ngươi còn có cực phẩm hậu thiên linh bảo Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp được hộp, mười phần khinh thường nhìn lấy Dương Vũ. Đương nhiên, dù sao ta cũng là một tên Đại La Kim Tiên, điểm ấy nội tình ta vẫn là có. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến tràn ngập tự tin. Ngọc Hoàng Đại Đế, đã Tịch Thiên Đế nguyện ý đem cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo tặng cho ngươi, ngài liền thủ hạ đi. Cái này dù sao cũng là nó một phen tâm ý. Như Lai Phật Tổ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói đến, nhưng lại một câu nói kia, lại kẹp thương đeo gậy. Bởi vì Tịch Thiên Đế chính là Ngọc Hoàng Đại Đế gai trong lòng. Dương Vũ cái danh hiệu này, chính là này đoạn hình ảnh sau khi ra ngoài, hồng hoang chúng sinh cùng nhau vì Dương Vũ chính danh bách chiến thần vương Tịch Thiên Đế, cái này chính là Dương Vũ trăm năm chinh chiến đúc thành danh hào. Bách chiến thần vương Tịch Thiên Đế mà cái danh hiệu này, tự nhiên hung hăng đánh mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, đem chọn cái thiên đình uy nghiêm tại đoạn thời gian kia làm cho một tia không dư thừa. Bất quá, cũng may thời gian dần dần xóa đi hết thảy. Nhưng là Tịch Thiên Đế cái danh hiệu này, cho nên cũng là hồng hoang chúng sinh đối Dương Vũ xưng hô, cũng là hồng hoang chúng sinh đối Dương Vũ tôn kính cùng ca ngợi. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng tàn nhẫn nhất ba chữ này, bây giờ Như Lai Phật Tổ nói ra, tự nhiên lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng khó chịu, cũng thay đổi tướng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm cừu thị Dương Vũ. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tốt, hôm nay ta tiện tay hạ cái này quà mừng. Bất quá, ta gọi ngay bây giờ mở nó. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này lão quân đệ tử, có hay không một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo đưa cho ta. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, kéo lấy cái kia quà mừng hộp, lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp mở ra cái hộp này. Bất quá, khi Ngọc Hoàng Đại Đế mở ra cái hộp này trong nháy mắt, nhất thời sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt, tràn ngập băng lãnh sắc. Bốn phía đều là đại la cảnh, thậm chí trên đó tồn tại tự nhiên cũng biết trong đó vật phẩm là cái gì. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sở hữu đều sắc mặt trở nên cổ quái, thậm chí một mảnh đen kịt, nhìn lấy Dương Vũ cực độ im lặng. Bọn họ thực sự có chút im lặng Dương Vũ vô lương. Loại này lễ vật hắn cũng dám đưa ra tay, cũng dám nhượng Ngọc Hoàng Đại Đế tại thọ yến liền mở ra. Cái này không phải liền là nói rõ tại hố Ngọc Hoàng Đại Đế, nhượng nó thật mất mặt sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 126. Quấy rối bọn họ thực sự có chút im lặng Dương Vũ vô lương. Loại này lễ vật hắn cũng dám đưa ra tay, cũng dám nhượng Ngọc Hoàng Đại Đế tại thọ yến liền mở ra. Cái này không phải liền là nói rõ tại hố Ngọc Hoàng Đại Đế, nhượng nó thật mất mặt sao? Dương Vũ đưa món lễ vật này, thật là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đồng thời ở đây tất cả mọi người nhận biết, Nguyên Thủy Trung Dương Vũ tại thiên đạo trong bia đổi lấy mà đến hậu thiên linh bảo, chính là một kiện tránh thức cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng biết, tại một năm trước khối kia ngọc bài trong, có một đoạn ảnh hưởng cũng là Dương Vũ đem những này đổi lấy mà đến linh bảo trấn áp tại hầm cầu trong. Mà bây giờ, Nguyên Thủy Trung lại xuất hiện lần nữa. Điều này đại biểu lấy cái gì? Rất nhiều người đều hết sức rõ ràng ý vị của nó. Đồng thời, Nguyên Thủy Chun lúc này mặc dù không có những kinh hãi đó người buồn nôn hoàng sắc vật thể, nhưng là này cố trấn áp mấy năm sau đã vô pháp xua tan mùi hôi thối. Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng như cũ rõ ràng nghe được. Gia hỏa này cũng quá. Một tên đại la cảnh cường giả nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt lộ ra mười phần cổ quái. Quá không muốn sống. Gia hỏa này liên tiếp đồ vật cũng dám đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Một người khác mở miệng, nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này âm trầm sắc mặt đồng dạng mười phần cổ quái. Ngọc Hoàng Đại Đế, cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo như thế nào ta cứ nói đi, vật này tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi. Dương Vũ mỉm cười trong đôi mắt lóe ra ý cười. Một cái bia đá bị trấn áp tại hầm cầu cực phẩm hậu thiên linh bảo. Một cách là bị trấn áp tại hầm cầu hơn người. Có thể không xứng sao Dương Vũ. Hôm nay là ta thọ yến. Ngươi xác định muốn ở chỗ này quấy rối sao nhìn lấy Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đem nguyên thủy chung ném tới Dương Vũ trước người. Sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Ta đây là đang quấy rối sao Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, hết sức kinh ngạc hỏi. Không phải vậy đâu nhìn lấy Dương Vũ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt mười phần âm trầm. Cái này, ta ăn mặc thỉnh trang, mang theo quà mừng. Trước tới tham gia ngươi ngày mừng thọ. Có gì không thể chẳng lẽ lại ta ăn mặc chiến giáp. Dẫn theo tịch thiên kích qua đến cấp ngươi chúc thọ. Ngươi tài cao hưng Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Giơ lên khóe miệng hỏi. Trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Dương Vũ. Hôm nay ngày mừng thọ. Giống như cũng không có mấy ngươi a Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Rốt cuộc nhìn không được. Trực tiếp mở đầu quát lạnh một tiếng. Hắn đã không để ý cái gì vụng trộm hao tổn Dương Vũ tam sư đồ mặt mũi. Vẫn là công khai hao tổn. Há tựa như là chưa nghe nói qua ngươi mời ta tin tức. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng nhìn hướng Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt, lại bình tĩnh như trước. Ngươi một cách trong hồng hoang đại anh hùng. Hồng hoang chúng sinh trong lòng tịch thiên đế. Nguyên lai cũng là như thế vô liêm sỉ bối người khác ngày mừng thọ. Không có muốn mời ngươi. Chính ngươi liền đến nhìn lấy Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt băng lãnh quát lớn. Cái này ngươi liền nói sai. Ta thế nhưng là mang theo hậu lễ đến đây. Đang ngồi. Chỉ sợ không ai đồ vật có thể so với được ta đi Dương Vũ mỉm cười. Trong đôi mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Hắn không chỉ có muốn để Ngọc Hoàng Đại Đế thật mất mặt còn muốn cho đang ngồi tất cả mọi người mất mặt. Dương Vũ Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt nhất thời biến đổi lập tức quát lớn Dương Vũ. Thật đúng là đừng nói. Đang ngồi tất cả mọi người. Đưa cho hắn quà mừng đều là tiểu vật kiện. Chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Ngươi xem đi. Giống ta loại này đưa đại lễ người. Ngươi đều không cho ta tham gia. Này đang ngồi bầy ruộng nghèo này. Đều lăn đi. Dương Vũ mở miệng cười trong đôi mắt lãnh ý cũng nổi lên. Như Lai Phật Tổ. Quan Âm Bồ Tát cùng còn lại tiên nhân nhìn lấy Dương Vũ. Đều là đôi mắt nheo lại. Lộ ra một tia nguy hiểm thần sắc. Dương Vũ. Ngươi nếu là muốn quấy rối cứ việc nói thẳng. Chấm hôm nay không cho ngươi ăn chút đau khổ. Liền không gọi Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời đôi mắt trợn lên. Lông mày dựng thẳng. Nộ khí trùng thiên. Ấy. Cái này ngươi lại nói sai. Hôm nay ta tới nơi này. Còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là cho cùng ta có duyên nữ hoa nương nương đưa một kiện lễ vật. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía đang ngồi hai nữ tính trong một vị. Mở miệng cười nói đến. Ô ngươi tiểu ruột đầu này còn có lễ vật đưa cho ta một vị cung trang mỹ phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mang theo một tia hiếu kỳ sắc. Ngài nhìn. Dương Vũ không có chút nào quan tâm Ngọc Hoàng Đại Đế âm trầm sắc mặt. Từ tu di trong nhẫn lấy ra một kiện trắng nõn như tuyết váy dài. Đẹp không tưởng nổi váy dài. Dương Vũ. Hôm nay chính là ta ngày mừng thọ Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm. Giận quát một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý. Ngọc Đế lão cầu. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Ta hiện tại đã phát đến Đại La Kim tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tùy thời có thể lấy đột phá. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, lạnh lùng mở miệng trong giọng nói đều là băng lãnh uy hiếp ý. Vũ, ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời kinh sợ. Trực tiếp đứng lên. Nhưng là theo Dương Vũ phóng xuất ra này cố sắp đột phá khí tức. Sở hữu muốn nói chuyện. Đều là nuốt trở về. Nếu là Dương Vũ bây giờ đang nơi này dẫn tới hồng mông sơ kiếp lời nói. Không gần như chỉ ở ngồi tất cả mọi người phải bỏ mạng. Liền liền toàn bộ 33 trọng thiên chỉ sợ đều phải hủy diệt hơn phân nửa cho nên. Hắn không còn dám mở miệng. Nếu là bức gấp Dương Vũ. Đừng nói hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cùng Như Lai Phật Tổ hai vị chuẩn thánh đều ở nơi này. Coi như lại đến mấy cái chuẩn thánh. Đoán chừng cũng phải vẫn là không sai biệt lắm. Nữ hoa nương nương. Cái này váy dài. Ta đưa ngài tuy nhiên đều là phàm gian vải vóc chế tác. Nhưng là ta tin tưởng. Cái này mỹ lệ tuyệt luôn tràng sở. Chỉ có ngài có thể nhận lấy. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đi đến nữ hoa trước mặt, đem cái này tuyết trắng váy dài đưa tới kỳ thủ trong. Vậy ta nhưng là muốn nhìn, ngươi cái này mỹ lệ tuyệt luôn váy dài, như thế nào phối hợp ta? Nữ hoa nương nương nhìn lấy Dương Vũ. Mỉm cười. Lập tức liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đãi nàng một lần nữa khi trở về. Đã thay đổi cái này trắng như tuyết váy dài. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện trở nên yên tĩnh im ắng. Nhìn lấy giờ này khắc này nữ hoa nương nương tất cả mọi người bị kinh diễm ngốc tại chỗ. Nữ hoa nương nương thân là thánh nhân, dung nhan liền khuyên quốc khuyên thành. Bây giờ mặc vào Dương Vũ đưa cho nàng váy dài, này linh lung tinh tế sáng người hiển lộ hoàn toàn. Ba búi tóc đen rủ xuống bên hông. Giống như mỡ đông da thịt phảng phất có thể khúc xạ bốn phía quang huy. Tràn ngập trong mông lung mỹ cảm. Trước ngực rất sung mãn. Phối hợp này dịu dàng eo thon. Cùng thon dài trắng như tuyết đôi chân dài. Phảng phất một vị vô cùng tôn quý nữ vương buông xuống. Ta nữ vương, ngày hôm nay đẹp thiên địa đều bởi vì ngươi màu xanh vạn dặm. Dương Vũ mỉm cười tại nữ hoa trước mặt hơi hơi khom người, mười phần ưu nhã ca ngợi một tiếng. Bốn phía. Cũng không có bất kỳ người nào mở miệng phản bác, có lẽ là hy vọng nữ hoa nương nương bọn họ gặp quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy bộ này khuyên thành tuyệt luôn. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt nữ hoa. Đều bị kinh diễm. Nàng và Dương Vũ đứng đối mặt nhau. Một người ưu nhã hành lễ. Nhẹ giọng ca ngợi. Một vị giống như cao quý nữ vương. Ngạo nghễ tiếp nhận cách này thi lễ. Trong nháy mắt. Nguyên tắc vì thọ yến chủ nhân Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương Quang Huy. Toàn bộ đều bị Dương Vũ cùng nữ hoa cho che giấu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 127. Âm mưu tái khởi, nàng và Dương Vũ đứng đối mặt nhau. Một người ưu nhã hành lễ. Nhẹ giọng ca ngợi. Một vị giống như cao quý nữ vương. Ngạo nghễ tiếp nhận cách này thi lễ. Trong nháy mắt. Nguyên tắc vì thọ yến chủ nhân Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương Quang Huy. Toàn bộ đều bị Dương Vũ cùng nữ hoa cho che giấu. Giờ này khắc này. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương trong lòng hai người. Đơn giản so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Tới là bọn họ phong quang vô hạn yến hội, bây giờ lại hoàn toàn mất đi hào quang, bị người cho che lấp Quang Huy. Mà bọn họ còn không thể mở miệng quát lớn, cũng căn cũng không dám ngăn cản. Dương Vũ. Một bộ tùy thời muốn lần nữa độ kiếp. Đem bọn hắn những người này hết thảy dẫn dắt đến Hồng Mông sơ kiếp trong tư thái. Bọn họ dám mở miệng mới là lạ. Nữ hoa nương nương. Thánh nhân. Thiên đạo hạ mạnh nhất mấy vị. Bọn họ cũng là anh hùng tâm báo tử đảm, cũng không tiện mở miệng quát lớn ngăn cản à. Cho nên nói bọn họ hiện tại tâm tình đã kém đến nhất định cảnh giới. Tiểu ruột đầu vẫn rất biết nói chuyện, miệng ngọt như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ ưu nhã tư thái, nữ hoa mỉm cười. Trong đôi mắt mang theo vẻ hài lòng sắc. Một thân váy dài. Liền có thể làm cho nàng chỉ dùng mỹ mạo liền kinh diễm một đám người. Nàng tự nhiên trong lòng hết sức cao hứng. Nữ hoa nương nương. Không biết vãn bối có thể hay không cùng ngài cùng múa một khúc. Dương Vũ mỉm cười. Mở miệng lần nữa nói đến. Vẫn không có phản ứng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người đen nhánh băng lãnh sắc mặt. Dù sao những người này cũng không dám mở miệng ngăn cản. Dương Vũ tự nhiên muốn lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế các loại tâm tình người ta càng thêm không dễ chịu. Cái gì? Vũ khúc nhìn lấy Dương Vũ, nữ hoa cười hỏi, thật cảm thấy hứng thú. Lúc này Vũ đạo, ngài có thể nhìn xem. Dương Vũ mỉm cười, đem một sợi thần niệm độ nhập trong mi tâm, chính mình thì là lấy ra một cái ngọc thạch. Cái này múa, giống như cũng không phải là tam giới trong vũ khúc sao? Nữ hoa kinh ngạc hỏi. Rất đẹp một loại vũ khúc. Dương Vũ gật đầu. Tốt, xem ở ngươi cái này váy dài trên mặt mũi cùng ngươi cùng múa một khúc. Nữ hoa nương nương mỉm cười trực tiếp đáp ứng Dương Vũ. Nàng đồng dạng không có mấy cái qua nhìn một chút Ngọc Hoàng Đại Đế đám người sắc mặt. Nữ hoa tại gặp được Dương Vũ lần đầu tiên liền nói, Dương Vũ cùng nàng hữu duyên, nàng tự nhiên muốn trợ giúp Dương Vũ. Mỹ lệ nữ vương, mời. Dương Vũ mỉm cười, duỗi ra bản thân tay phải. Nữ hoa cười nhạt một tiếng, đưa tay đặt ở Dương Vũ trên tay, nàng đã hết sức quen thuộc cái kia vũ khúc. Đinh đinh thùng thùng. Lạp lạp lạp. Dương Vũ đem ngọc thạch cho mở ra, một đoạn 10 phần ưu mỹ âm nhạc xuất hiện, tung bay tại trong đại điện. Mà Dương Vũ cùng nữ hoa cũng dậm chân mà ra, hai người đứng đối mặt nhau, nhảy lên một đoạn ưu mỹ vũ đạo. Bốn phía người nhìn lấy. Rất nhiều người đều kinh diễm. Trong lòng kinh thán không thôi. Đặc biệt là đối với nữ hoa tại vũ khúc tiến hành lúc ưu mỹ dáng người. Càng thêm sợ hãi thán phục. Mà toàn bộ trong đại điện, sắc mặt âm trầm số lượng cũng không ít. Nhìn lấy Dương Vũ cùng nữ hoa uyển chuyển nhảy múa, trong lòng bọn họ so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Mà Dương Vũ cùng nữ hoa uyển chuyển nhảy múa, vài phút về sau, một đoạn ưu mỹ yêu ơn mới kết thúc. Trong đại điện người nhìn lấy đều muốn vỗ tay. Dương Vũ cùng nữ hoa cách này khẽ múa thực sự quá đẹp. Ta nữ vương, ngày hôm nay chính là ta trong lòng duy nhất. Dương Vũ mỉm cười, đợi đưa nữ hoa trở lại chỗ ngồi về sau, lần nữa khom người, ưu nhã mở miệng ca ngợi nói. Liền cả ngày hôm nay sao nhìn lấy Dương Vũ, nữ hoa ý cười như có như không mở miệng hỏi đến. Dương Vũ trong nháy mắt dừng lại, nhìn lấy nữ hoa, không biết nên nói cái gì. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Nữ hoa nương nương mỉm cười, đối Dương Vũ khoát khoát tay. Nàng hôm nay cứ như vậy, sẽ không lại tham dự Dương Vũ sự tình. Mà Dương Vũ cũng không có lại làm chuyện đại sự gì. Mỉm cười bắt đầu một bàn thay phiên ngồi. Cùng mỗi người mở miệng nói chuyện. Liền liền Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ cũng không có bị Dương Vũ buông tha. Đều bị Dương Vũ mồm mép cho phiền một hồi. Đương nhiên. Duy chỉ có không có bị Dương Vũ mở miệng nói chuyện với nhau Ngọc Hoàng Đại Đế. Vương Mẫu Nương Nương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ thật mất mặt a, bọn họ lúc này mới phát hiện. Dương Vũ tới nơi này. Hết thảy đều trở thành Dương Vũ tại chủ đạo. Lại nhiều lần bị Dương Vũ gáy mặt mũi. Sau cùng yến hội kéo dài đến ban đêm mới kết thúc. Nhưng là tất cả mọi người tâm tình đều không phải là rất tốt. Một trận đến hẳn là thiên đình khó gặp một lần tụ hội, cứ như vậy bởi vì Dương Vũ mà tan rã trong không vui. Trong đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm tình so ăn thuốc diệt chuột còn khó chịu hơn. Liên tiếp bị Dương Vũ cho gãy mặt mũi. Hơn nữa còn không dám ra tay trấn áp Dương Vũ. Có thể dễ chịu sao bất quá. Dương Vũ ngược lại là rất nhanh liền trở lại đâu xuất cung trong. Cười cùng Khúc Thủy chia sẻ cả ngày hôm nay sự tình về sau. Liền tâm tình cực độ thư sướng ngủ mất. Sau liên tiếp mấy ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế ăn rồi không có vào chiều sớm, hiển nhiên là mặt mũi không nhịn được. Bất quá. Tại một tuần sau. Hắn lần nữa vào chiều. Đồng thời. Sư phụ của mình Thái Thượng Lão Quân. Rất sớm đã rời đi đâu xuất cung. Bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Dương Vũ đứng tại đâu xuất cung ngoài cửa, nhìn lấy chính mình sư tôn bóng lưng. Trong lòng có chút đau buồn, hắn luôn luôn cảm giác có một loại dự cảm không tốt ở trong lòng bồi hồi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã một đoạn thời gian rất dài không có đi Lăng Tiêu Bảo Điện tham gia tảo triều đâu lão sư. Hôm nay vì cái gì như thế muốn liền đi. Mà lại. Vì cái gì ta luôn cảm giác trong cõi u minh có một loại nguy cơ. Dương Vũ nhìn phía xa, đôi mắt lấp lóe không ngừng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Bất quá Dương Vũ trầm tư rất nhanh liền bị đánh gãy. Một tên thiên binh đi vào đâu xuất cung trong, nhìn đứng ở ngoài cửa Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng nói đến. Ngọc Đế có lệnh, mệnh Dương Vũ cực tốc tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu như muộn một lát, tự gánh lấy hậu quả. xem ra lại là đám kia lão già kia đang làm sự tình a. Dương Vũ nhìn lấy người thiên binh này, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý. Mời lập tức tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên binh nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói đến: không muốn chết liền cút cho ta. Dương Vũ nhìn lấy người thiên binh này, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo, ngữ khí sát ý sôi trào, giận quát một tiếng. Thiên binh nhất thời kinh hãi, Ngọc Hoàng Đại Đế cho niềm tin của hắn trong nháy mắt không có. Không nói hai lời, người thiên binh này trong nháy mắt co cẳng liền chạy. Dương Vũ hung danh tại tam giới trong đã truyền ra, còn thật không có mấy người có thể tại Dương Vũ nổi giận lúc tiếp tục tìm đường chết. Ngọc Hoàng Đại Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Đạo Hồng Quân, đã các ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền bắt đầu hảo hảo chơi. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt dâng lên lạnh lẽo sát ý. Đối với hắn mà nói, Thiên Đạo Hồng Quân bọn người cũng không phải là dao động xa không thể chạm. Cho nên, đã những người này muốn đưa mình vào chỗ chết, này Dương Vũ liền không thể không phản kháng. Bồi những người này hảo hảo chơi đùa. Dương Vũ lấy ra một cái ghế dài, lấy ra hai ba cái trái dưa hấu mở ra, ngồi tại trên ghế xích đu, nhàn nhã hưởng thụ đứng lên. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế, mệnh lệnh cho chó ăn đi vẫn là cho heo ăn, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 128. Trục xuất sư môn. Dương Vũ lấy ra một cái ghế dài, lấy ra hai ba cái trái dưa hấu mở ra, ngồi tại trên ghế xích đu, nhàn nhã hưởng thụ đứng lên. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh cho chó ăn đi vẫn là cho heo ăn, Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh đối với Dương Vũ tới nói còn không bằng một con chó kêu to hai tiếng có tác dụng. Rất nhanh, Dương Vũ một đồ dưa hấu đều còn không có ăn xong, tại Dương Vũ trước người liền tới mấy người, sắc mặt đều là lộ ra mười phần âm trầm. À, khách ít đến a, tòa hạ cùng một chỗ ăn chút. Dương Vũ đem một khối dưa hấu một dạng dơ lên, cười nhìn về phía đến đây ba người: Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, còn có một cách đại la cảnh cường giả. Dương Vũ, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc? Ngọc Hoàng Đại Đế triệu lệnh ngươi cũng dám không nghe. Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Tĩnh gầm thét, mang trên mặt lạnh lẽo sắc, một bộ căn liền không e ngại Dương Vũ bộ dáng. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Dương Vũ nhìn về phía Lý Tĩnh, hơi mở miệng cười nói một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lẽo sắc. Dương Vũ, nhanh lên một chút đi, Ngọc Hoàng Đại Đế đang đợi ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cau mày, vội vàng hướng Dương Vũ ngoắt, trong mắt mang theo vẻ lo lắng sắc. Không nóng này, như vậy vội vã đi xem Ngọc Hoàng Đại Đế làm gì? Buổi sáng hôm nay vừa mới vừa dậy, ta còn chưa ăn no đây. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tĩnh mấy người, đôi mắt mười phần bình thản, cũng không có chút nào lo lắng sắc. Dương Vũ, ngươi nếu là không muốn chết, lập tức cút cho ta đứng lên, theo chúng ta cùng nhau qua Lăng Tiêu Bảo Điện, bằng không hậu quả tự phụ. Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Tĩnh lạnh giọng mở miệng gầm thét, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Ô, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao để cho ta tự gánh lấy hậu quả? Cái này hậu quả lại là cái gì? Dương Vũ nhìn lấy Lý Tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Cái này thích nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Dương Vũ mười phần chán ghét. Dương Vũ, hôm nay lên có rất lợi hại chuyện trọng yếu. Thiên đình sở hữu tại chức tiên nhân đều là đến. Ba vị đế quân, ngũ phương ngũ lão, lục ti chờ một chút, đều tại Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lần nữa, trong mắt lo lắng sắc càng thêm nồng đậm. Hôm nay xác thực là có chuyện lớn muốn phát sinh. Bởi vì Tam Thanh phân thân hôm nay đều là đến Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Dĩ vãng tình huống như vậy, thế nhưng là rất ít xuất hiện. Vậy liền qua chứ sao? Dương Vũ bĩu môi, cầm chính mình dưa hấu một dạng bay thẳng đứng lên, chẳng hề để ý mở miệng nói đến. Hừ, cẩu vật còn biết nghe lời. Lý Tính nhỏ giọng hừ lạnh một câu, lấy chỉ có hắn có thể nghe được ngữ khí mở miệng nói một tiếng. Sau đó, Dương Vũ liền đi theo ba người này sau lưng, bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Nhìn lấy hôm nay nhân số nhiều lên Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại. Ngươi còn biết đến nhưng mà. Dương Vũ vừa bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Hắn cũng chính cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ta có tới hay không cùng ngươi thật giống như không có liên quan quá nhiều. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy Lăng Tiêu Bảo Điện trong chiến trận. Không có chút nào cho Ngọc Hoàng Đại Đế lưu mặt mũi. Hỗn chứng. Ngươi như thế nào nói chuyện với Ngọc Đế? Có biết hay không tôn kính Lý Tính đứng ở một bên. Chờ lấy Dương Vũ. Lên tiếng gầm thét. Một bộ vinh váo hung hăng bộ dáng. Ngọc Đế trong mắt ta, hắn bất quá là một cái phong hào thiên tôn mà thôi, ta lại không phải là không có chém qua. Dương Vũ cười lạnh. Nhìn lấy Lý Tính. Lạnh lùng nói đến. Đúng. Cái kia phong hào thiên tôn tên gọi là gì à? Tị. Nghĩ không ra. Đúng. Tựa như là nguyên thủy thiên tôn đệ tử A. Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn phân thân. Mở miệng hỏi đến. Nguyên thủy thiên tôn đại nhân A. Ngươi người đệ tử kia tên gọi là gì, rất muốn là cái gì đại đế A. Nguyên thủy thiên tôn nhìn lấy Dương Vũ. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là đáy mắt cũng đã nổi lên sát ý. Dương Vũ ngay trước nhiều người như vậy. Như thế nói chuyện cùng hắn. Càng là hỏi vấn đề như vậy. Đây là nói rõ không sợ hắn a. Đồ chó con. Ngươi câm miệng cho ta. Cho là mình mồm mép lời hại liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi lại nói nhiều một câu. Lập tức đưa ngươi cho loạn côn đánh chết. Lý Tính cái này chó săn lần nữa đứng ra. Nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh lùng mở miệng giận quát một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Vũ nhìn lấy Lý Tính, đôi mắt lánh mang bắn ra. Dương Vũ. Hôm nay gọi ngươi qua đây. Là để cho ngươi biết một việc. Không cần nhiều lời. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Chỉ là lạnh lùng vừa quát. Cũng không có như cùng Lý Tính như vậy. Có sắm mau thả. Dương Vũ lạnh lùng quét mắt một vòng Ngọc Hoàng Đại Đế. Không có chút nào tôn kính ý tứ. Ngọc Hoàng Đại Đế đôi mắt lánh mang lấp lóe. Nhưng là cũng không có động thủ. Mà chính là nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh lùng uống đến. Hôm nay thiên đình sở hữu tại chức tiên quan đều ở đây, tuyên bố một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Không có nghe rõ à? Có sắm mau thả. Nhưng là hắn nói đến một nửa, Dương Vũ lại lạnh lùng mở miệng, trực tiếp cắt ngang hắn. Lần nữa làm hắn mười phần mất mặt. Hừ, Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng. Nếu không có bọn họ có đặt trước kế hoạch, cũng sớm đã đồng thủ. Hôm nay, chấm lấy tam giới người, thiên đình chủ thân phần hạ lệnh, chém tới Dương Vũ tiên tịch. Từ hôm nay về sau, Dương Vũ không được lại bước vào thiên đình nửa bước. Nếu không, giết chết bất luận tội. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt băng lãnh, thanh âm mười phần băng lãnh mở miệng uống đến. Dương Vũ không có mở miệng, chỉ nó quét mắt một vòng bốn phía người, đôi mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Từ hôm nay trở đi, xin mời ngươi cút ra khỏi thiên đình. Không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng uống đến. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc, oanh trong nháy mắt. Tại toàn bộ thiên đình 33 trọng thiên trong, phảng phất có một cỗ thần uy hiện lên. Trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Dương Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại. Hắn hiện tại cảm giác. Nếu là hắn sau hôm nay nếu là lại bước vào 33 trọng thiên trong, đem sẽ tao ngộ thiên đại nguy cơ. Đồng thời, hắn cảm giác một mực bởi vì nguyên nhân nào đó mà vô pháp đối Dương Vũ đồng thủ Hồng Quân, có lẽ cũng sẽ ra tay trấn sát Dương Vũ. Tốt, đã các ngươi nếu như vậy làm, vậy ta liền rời đi thiên đình. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. cẩu vật, để ngươi đi sao? Lý Tính lại gầm thét, trong giọng nói mang theo quát lớn ý. Đừng có gấp đi, còn có một người có chuyện không nói với ngươi đây. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc, cười lạnh nhìn về phía một bên một mực sắc mặt đạm mạc Thái Thượng Lão Quân. Các ngươi đừng quá mức. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt băng lãnh. Dương Vũ, nghe kỹ. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là Thái Thượng Lão Quân mở miệng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Lão sư Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Đừng gọi ta lão sư. Từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử ta. Ta không có ngươi cách này đệ tử. Thái Thượng Lão Quân lại lớn tiếng quát một tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 129. Ta vì ma. Tên Tịch Thiên đừng gọi ta lão sư. Từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử ta. Ta không có ngươi cách này đệ tử. Thái Thượng Lão Quân lại lớn tiếng quát một tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Lão sư, ngươi đây là? Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Đi thôi, sau này ngươi cùng ta tái vô quan hệ, cùng trời đình cũng không có quan hệ. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, cũng không có mở miệng nói nhiều một câu. Dương Vũ trầm mặt hồi lâu, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có lại đi hỏi thăm Thái Thượng Lão Quân tại sao lại như thế. Bởi vì Dương Vũ trong lòng rất rõ ràng, Thái Thượng Lão Quân sẽ nói ra lời như vậy, đồng thời những ngày này đều như thế khác thường, đủ để chứng minh trong đó có rất lớn ẩn tình. Cẩu vật, còn dám đứng ở chỗ này, không có nghe được Ngọc Đế đã chém tới ngươi tiên tịch sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta ra thiên đình. Lý Tính gặp Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất thời mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hắn không muốn cho Dương Vũ lại gãy Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi thời cơ. Dương Vũ nghe được cái thanh âm này, trong lòng dâng lên sát ý. Bất quá vẻn vẻn quét mắt một vòng Lý Tính về sau, Dương Vũ liền lần nữa nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói là ta tiên tịch không có đúng không? Ngươi là kẻ điếc sao? Ngọc Đế không có mở miệng. Lý Tính lại lần nữa tức giận quát lớn Dương Vũ. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế từ đầu đến cuối không có mở miệng, hiển nhiên là tán thành Lý Tính trả lời. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vậy là tốt rồi. Đã ta đã không phải là tiên, này từ nay về sau, giữa thiên địa liền không có Dương Vũ, cũng không có gọi là Dương Vũ tiên. Dương Vũ liếc nhìn một vòng bốn phía người, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần sắc. Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ lại là ngươi sợ sau này muốn mai danh ẩn tính? Giấu đi nhìn lấy Dương Vũ, Lý Tính mở miệng lần nữa, trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần sắc, tràn ngập mỉa mai ý vị. Không, ta nói vừa mới những lời kia ý tứ cũng không phải là ta sợ, mà chính là ta làm một cái quyết định. Dương Vũ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, trong đôi mắt dâng lên một tia sát ý, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập ý cười mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi một cách nho nhỏ đại la kim tiên cảnh quyết định, không cần tại cách này bên trong nói ra. Chúng ta đối với cách này không hứng thú. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt một tia lãnh ý. Thật không muốn nghe một chút ta làm ra quyết định? Nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người, Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. À, ngươi một cách đại la kim tiên làm ra quyết định, ta vì sao muốn nghe? Ngươi cảm thấy có thể làm cho ta sinh ra hứng thú sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh sắc. Không, ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Dương Vũ hơi mở miệng cười nói đến. Cũng tốt, xem ở ngươi đã từng là trời đình cống hiến qua non nớt lực phân thượng, ta liền tạm thời nghe một chút ngươi quyết định. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, một bộ mười phần không kiên nhẫn ngữ khí mở miệng nói đến. Ha ha, thật là non nớt lực a. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sắc. Không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đem ngươi quyết định kia nói ra, sau đó lập tức cút cho ta ra Thiên Đình. Không phải vậy đừng trách chúng ta Thiên Đình hạ thủ không lưu tình. Nhìn lấy Dương Vũ, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa nói đến, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sắc. Tốt, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút. Dương Vũ mỉm cười. Trên thân thể này tàn phá không chịu nổi âm dương chiến giáp cùng huyết sắc áo choàng trong nháy mắt mặc chỉnh tề. Dương Vũ nhìn lấy những người này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nghe nói một câu sao? Dương Vũ thấy không có lại mở miệng cười hỏi một câu. Lời gì? Trường Sinh Đại Đế mở miệng tiếp một câu. Hắn thực sự không đành lòng Dương Vũ bộ dáng như thế, bị như thế xa lánh. Hắn cùng Dương Vũ quan hệ cũng không tệ, cho nên mới vào lúc này mở miệng trợ giúp Dương Vũ. Ta nếu vì tiên chúng sinh tâm kiên. Dương Vũ hơi hơi mở miệng, sắc mặt mười phần bình thản, cười nói, bất quá, ta bây giờ đã không phải là tiên. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cho rằng trong thiên địa này thiếu ngươi như thế một vị tiên nhân liền sẽ biến mất sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Tính mở miệng mỉa mai nói một câu. Hiển nhiên đối với Dương Vũ nói chuyện cũng không khoái. Không, bây giờ ta không phải tiên. Như vậy từ nay về sau giữa thiên địa liền sẽ nhiều nhất tôn ma. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đôi mắt chỉ có băng lãnh quang mang đang lóe lên. Ngươi trở thành ma lại như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng cười một tiếng, đối với Dương Vũ nói chuyện một điểm không quan tâm. Không, Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, trong thân thể đột nhiên một cách ra một cỗ cuồng bạo sát ý. Một chữ không, khiến cho ở đây tất cả mọi người trong lòng chấn kinh. A hai ba cái hô hấp về sau, một đạo mười phần thê thảm kêu đau đớn tiếng vang lên. Mà cái này chủ nhân thanh âm chính là Lý Tính. Giờ này khắc này, Lý Tính đã ngã xuống đất. Bất quá hắn lại là tại đánh lăn, bởi vì hắn hai tay lúc này đã không, vô số máu tươi từ vết thương của hắn trong tuôn ra. Hai cánh tay hắn tại vừa mới trong hai ba hơi thở trực tiếp bị Dương Vũ cho xinh xinh kéo xuống đến. Đồng thời phảng phất có một cỗ mười phần lực lượng kinh khủng tại vết thương của hắn trong phun trào, khiến cho căn liền vô pháp làm dùng pháp lực tái sinh cánh tay Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghe kỹ, qua nói cho ngươi cái kia lão cẩu chủ nhân, ta Dương Vũ từ nay về sau đổi tên là Tịch Thiên. Hóa thành ma, Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, lạnh giọng mở miệng, tay phải hất lên, hai đầu bị Dương Vũ xinh xinh giật xuống đến cánh tay bay thẳng hướng Ngọc Hoàng Đại Đế. Tốt, đã ngươi muốn vì ma, này từ nay về sau ta Thiên Đình đem đối ngươi hạ tất sát lệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đưa tay một đạo pháp lực đem Lý Tính cánh tay cho oanh thành ép phấn. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hắn mười phần băng lãnh. Ghi lại, ta nếu vì tiên chúng sinh tâm kiên, ta nếu vì ma đổ lượt chư thiên thần Phật. Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, không có chút nào phản ứng. Sau này đem sẽ trở thành tàn phế Lý Tính, trực tiếp dậm chân rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Hừ, từ nay về sau không chỉ có Dương Vũ hội biến mất, ngươi cũng sẽ không lại tồn tại ở giữa thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ ăn bóng lưng, lạnh quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang mang đang lóe lên. Mà Dương Vũ cũng trực tiếp gửi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Bất quá Dương Vũ cũng không hề rời đi Thiên Đình, mà chính là bay thẳng hướng cái kia chiêu cáo hồng hoang chúng sinh đại trận, không có chút nào lưu thủ, oanh sát sở hữu trông coi. Về sau Dương Vũ tại đại trận này trong, ngay tại chính mình một lời nói, ta Dương Vũ không hề là trời đỉnh tiên. Từ nay về sau, ta Dương Vũ đọa nhập ma đạo, thay tên Tịch Thiên. Mà sau cùng chỉ có vô cùng đơn giản bốn câu lời nói, có Dương Vũ vô tận cuồng bá ý. Ta nếu vì tiên thiên bất hủ, hướng nay chư thiên đều là tinh túc. Ta hóa thành ma thế thương miễn, từ đó thiên địa lại không tiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 130. Sư ăn mà sau cùng. Chỉ có vô cùng đơn giản bốn câu lời nói. Có Dương Vũ vô tận cuồng bá ý. Ta nếu vì tiên thiên bất hủ. Hướng nay chư thiên đều là tinh túc. Ta hóa thành ma thế thương miễn từ đó thiên địa lại không tiên. Liền ngắn ngủi này mười mấy cái chữ. Thông qua cái này chiêu cáo hồng hoang đại trận. Rất dễ dàng liền truyền vào hồng hoang chúng sinh trong tai. Cơ hồ không có người không nghe thấy Dương Vũ những lời này. Trong đó tự nhiên cũng bao quát đang lăng tiêu bảo điện trong ngồi đối diện nhau một đám tiên quan. Đồ hỗn chứng Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hết sức khó coi. Nghe được cái thanh âm này. Trực tiếp giận quát một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc. Dương Vũ những lời này đã chiêu cáo hồng hoang. Tạo thành ảnh hưởng. Tự nhiên không nhỏ. Đến rất nhiều người đã dần dần quên lãng tịch thiên đế tên. Từ hôm nay trở đi tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Đồng thời rất nhiều người cũng sẽ không lại quên. Bởi vì Dương Vũ đã trở thành ma, điều này đại biểu cái gì, rất nhiều người lòng dạ biết rõ. Mà sau cùng một câu kia, từ đó thiên địa lại không tiên, càng là đã ở ngoài sáng lấy nói cho hồng hoang chúng sinh. Hắn Dương Vũ sẽ đổ lượt chỗ có thần tiên từ nay về sau, tam giới. Thậm chí toàn bộ hồng hoang đem sẽ không còn có tiên. Giết cho ta quá khứ. Hôm nay liền để cái này Dương Vũ chết không táng thân địa Ngọc Hoàng Đại Đế gầm thét. Trong đôi mắt đã tràn đầy lửa giận. Dương Vũ sau cùng một câu kia. Là đối bọn hắn toàn bộ thiên đình khiêu khích giết lý tính gầm thét. Trong giọng nói mang theo oán độc sắc. Mất đi hai tay hắn. Lúc này đã đối Dương Vũ hận tận xương. Bất quá. Khi bọn hắn đi vào chiếu cáo thiên hạ trước đại trận thời điểm. Dương Vũ thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Tại bọn họ răng trước mắt. Chỉ có hóa thành một chỗ hiếp cho thủ vệ. Tìm kiếm cho ta. Cái này Dương Vũ. Phải chết lý tính gầm thét. Đôi mắt oán độc gầm thét lên tiếng. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh sát ý. Bất quá. Đây hết thảy đối với Dương Vũ tới nói. Cũng không có quá đại ảnh hưởng. Đã Dương Vũ muốn rời khỏi. Này thiên địa này trong. Liền không có mấy người có thể tìm tới hắn. Dương Vũ thông qua đại trận tuyên bố cái kia ý cười về sau. Liền trực tiếp rời đi thiên đình. Một đường hướng phía phương Thốn Sơn phương hướng phi hành mà đi. Dương Vũ muốn đến đó yên tĩnh ở lại một thời gian. Sau đó bắt đầu chính mình tu hành đường. Hắn muốn trong ngàn năm tiến nhập thánh người cảnh. Sau đó đổ lượt chư thiên thần Phật. Bất quá. Dương Vũ vừa đi tới nửa đường thời điểm. Liền dừng lại. Bởi vì tại trước người hắn. Một vị ăn mặc đạo bào. Trong đôi mắt đều là mỏi mệt ý đạo sĩ xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Lão sư. Dương Vũ nhìn trước mắt đạo sĩ. Cũng không có chút nào lạnh lùng nói. Vẫn như cũ mười phần cung kính khom mình hành lễ. Người này chính là Thái Thượng Lão Quân. Còn gọi lão sư ta đây. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia nhu hòa sắc. Ngài chính là ta lão sư. Dương Vũ mở miệng. Trong đôi mắt không có chút nào Thái Thượng Lão Quân đem chính mình trục xuất sư môn sau lạnh lùng sắc. Sao không cần gọi lão sư ta, hôm nay tới nơi này, vi sư. Ta cũng chỉ là cho ngươi đưa một số sau cùng lễ vật. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu mở miệng, đáy mắt trong có mười phần nồng đậm nỗi buồn sắc đang lói lên. Lão sư, ngài không cần đưa ta cái gì, ta cũng không thiếu thứ gì. Dương Vũ lắc đầu nói đến, không có việc gì, chỉ là mấy cái viên thuốc mà thôi, đi đâu làm đi. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu đem một cái đan dược hổ lô đưa cho Dương Vũ, không có cho Dương Vũ cự tuyệt thời cơ. Đây là Đại La Đan. Dương Vũ tiếp nhận đan dược hổ lô. Nhìn lấy trong đó lặng lặng nằm 10 viên thuốc. Trong đôi mắt dâng lên chấn kinh sắc. Vi sư, ta sau này không phải ngươi lão sư. Cũng căn liền vô pháp che chở ngươi. Sau này một mình ngươi đường. Nhất định nguy cơ trùng trùng. Cái này liền coi như là ta tặng cho ngươi sau cùng một kiện lễ vật đi. Thái Thượng Lão Quân mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Mỉm cười nói một tiếng. Thế nhưng là. Đại La Đan không là rất khó luyện chế sao toàn bộ trong hồng hoang. giống như cũng chỉ có ngày lúc trước này năm cái đại la đan A Dương Vũ cầm cái kia hổ lô. Không có thu nhập tu di trong nhẫn. Trong đôi mắt đều là nghi hoặc sắc đang lói lên. Cái này đại la đan ta dĩ vãng có thể luyện chế. Đứng tại đương nhiên cũng có thể luyện chế. Ngươi liền an tâm nhận lấy. Ngươi bây giờ không còn là thiên đình tiên. Cũng không phải đệ tử ta. Nhất định nguy cơ nổi lên bốn phía. Thái thượng lão quân lắc đầu. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là muốn nhượng Dương Vũ an tâm nhận lấy cái này đại la đan lưu làm bảo mệnh dùng. Đại la đan cần muốn đồ. Vật. Ta trước kia nghe nói qua. Giống như 10 phần khó mà tìm được. Mà lại. Cần luyện chế đan dược người sử dụng tự thân pháp lực rót vào trong đó. Khiến cho đạt tới đại la đan mức độ. Dĩ vãng tại hồng hoang thế giới trong xuất hiện. Tối đa cũng chỉ là kim tiên đan mà thôi. Ta bái sư ngài. Vẫn chưa tới 200 năm. Ngài nơi đó đến nhiều như vậy đại la đan Dương Vũ nhìn lấy thái thượng lão quân. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Trong đôi mắt đều là nghi hoặc cùng không tốt cảm giác đang lói lên. Ta chính là thánh nhân. Thánh nhân thủ đoạn. Ngươi đứng tại tự nhiên còn vô pháp ngộ ra. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như ngươi không muốn vấn lạc. Nhượng khúc thủy thương tâm. Liền cho ta an tâm. Nhận lấy cái này đại la đan nhìn lấy Dương Vũ. Thái thượng lão quân ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Đối Dương Vũ quát lớn nói đến. Ngài là thánh nhân Dương Vũ mày nhăn lại. Nhìn trước mắt thái thượng lão quân trong lòng bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Vi sư không phải thánh nhân, là cái gì thái thượng lão quân nhíu mày nói đến. Ngài là, lão tử sư phụ Dương Vũ nhìn trước mắt cái lão đạo sĩ này chấn động trong lòng hết bệnh thêm mãnh liệt. Xem như thế đi. Thái thượng lão quân, nói cho đúng, hẳn là lão tử gật đầu. Ngài tu vi. Dương Vũ nhìn trước mắt lão tử. Phía sau lưng đột nhiên trở nên rét lạnh. Cả cá nhân lực lượng đều phảng phất trong nháy mắt này bị rút sạch. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Ngươi cảm ứng được lão tử nhất thời mày nhăn lại đến. Nhìn lấy Dương Vũ. Trên mặt nhất thời dâng lên thật sâu bất đắc dĩ sắc. Lão sư. Ngươi tu vi. Vì sao lại rơi xuống đến chuẩn thánh cảnh giới. Vì sao lại dạng này nhìn lấy lão tử. Dương Vũ trong đôi mắt. Đều là không thể tin thần sắc. Không có gì. Hôm nay cho ngươi đưa những đan dược này. Ta liền muốn qua bế quan một đoạn thời gian. Sau này đường. Chính ngươi phải thật tốt đi tốt. Lão tử đôi mắt lập lòe đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp quay người bay về phía nơi xa. Đại La Đan. Đại La Đan lão sư. Ngươi có phải hay không vì luyện chế đại la đan từ 7 thánh nhân cảnh giới rơi xuống chuẩn thánh Dương Vũ nhìn lấy thái thượng lão quân bóng lưng. Trong đôi mắt trong nháy mắt dâng lên một vòng tự trách. Cùng vô tận cuồng bạo sát ý. An tâm tu hành. Bất quá chân trời lại chỉ truyền đến lão tử 4 chữ này, không còn gì khác ngôn ngữ. Lão sư. Ta Dương Vũ. Vĩnh viễn là ngài đệ tử Dương Vũ ở trên bầu trời. Nhìn qua thái thượng lão quân biến mất phương hướng. Trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống. Được cái cuối cùng 3 quỳ 9 lại lễ. Bất quá, Dương Vũ lúc đứng lên sau chân trời đã không có lão tử thân ảnh, chỉ có hoàn toàn mông lung quang ảnh. Thiên đình. Nguyên thủy. Hồng quân. Ngàn năm sau. Ta Dương Vũ để cho các ngươi hết thảy qua luôn hồi Dương Vũ trong đôi mắt đều là băng lãnh sắc đang lói lên. Nhìn qua này ngàn dặm không mây thanh thiên. Thanh âm mở miệng yếu ớt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 131. Tương lai nhuốm máu thiên đỉnh. Nguyên thủy. Hồng quân. Ngàn năm sau. Ta Dương Vũ để cho các ngươi hết thảy qua luân hồi Dương Vũ trong đôi mắt đều là băng lãnh sắc đang lói lên. Nhìn qua này ngàn dặm không mây thanh thiên. Thanh âm mở miệng yếu ớt. Chính mình sư tôn. Vì để Dương Vũ không bị thiên đình trúc tiên. Không bị nguyên thủy thiên tôn phân thân các loại truy sát mà vẫn lạc. Hắn cưỡng ép tại 100 năm ở giữa luyện chế ra 10 cách đại la đan. Muốn cho Dương Vũ bảo mệnh dùng. Mà chính mình sư tôn. Từ hồng hoang thế giới chỉ có 6 người thánh nhân cảnh. trực tiếp rơi xuống đến chuẩn thánh cảnh giới. Từ nay về sau, đem tại trong hồng hoang không có có một dạng uy danh. Mà hết thảy này đều là bởi vì thiên đỉnh, bởi vì nguyên thủy thiên tôn, bởi vì hồng quân một mà tiếp tại mà ba cặp dương vũ tiến hành bức bách, mới có thể lệnh lão tử làm như vậy. Sau cùng, dương vũ rời đi nơi đó, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần sắc, bay thẳng hướng phương Thốn Sơn phương hướng. Trên đường một câu đều không tiếp tục nói đi ra. Dương vũ chỉ là phi hành không đến 2-3 ngày thời gian, cũng đã lần nữa đạp vào phương Thốn Sơn trong đầu kia vắng vẻ đường nhỏ. Từng bước một thực sự lên đỉnh núi, gặp ở đây vẫn như cũ là bộ kia rách nát bộ dáng. Dương vũ lắc đầu, nhìn tới nơi này vẫn là không có thu đồ đệ. Tôn Ngộ Không cũng như trước vẫn là chưa từng xuất hiện a. Đông đông đông. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ xuất hiện lần nữa tại Bồ Đề Tổ Sư ở lại gian kia tiểu nhà lá trước. Thời gian qua đi 100 năm, lần nữa gõ vang vị này kỳ nhân môn hộ. Dương Vũ đến nhà lá bên trong, truyền ra Bồ Đề Tổ Sư thanh âm, mang theo mỉm cười. Không phải. Dương Vũ lại mở miệng trực tiếp lắc đầu hồi đáp. Kẹp kẹp. Nhà lá phòng cửa bị mở ra, Bồ Đề Tổ Sư từ trong đó bước ra đến, nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười nói đến. Há, ngược lại là ta quên, ngươi bây giờ không gọi Dương Vũ, mà chính là Tịch Thiên lão sư. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, khom mình hành lễ. Làm sao lại xem như bị thiên đình chém tới tiên tịch, cũng không cần như thế sát khí trùng thiên. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói đến, 10 phần lời nói thấm thiết. Không thể không như thế. Dương Vũ mở miệng lạnh lùng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư càng thêm hiếu kỳ. Lão sư hắn không còn là thánh nhân. Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, trong đôi mắt sát khí càng thêm nồng đậm, một đôi mắt đơn giản muốn hóa thành huyết sắc. Thái thượng hắn không phải thánh nhân, cớ gì nói ra lời ấy? Bồ Đề Tổ Sư mày nhăn lại, nhìn cả người sát ý lẫm nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc sắc. Ngài nhìn. Dương Vũ lấy ra Đại La Đan, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, lạnh lùng nói. Đại La Đan Bồ Đề Tổ Sư nhìn một chút, mi đầu liền nhăn lại đến. Sau mười mấy phút, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Lão sư, ta hiện tại có chút minh bạch ngài lúc trước cùng ta nói những lời kia. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc. Ngồi xuống trò chuyện, nhìn ngươi bộ dáng này, không khai đạo khuyên bảo ngươi, thật không biết ngươi chờ chút muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Bồ Đề Tổ Sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mang theo Dương Vũ đi đến một bên bên cạnh cái bàn đá một bên. Cùng nhau sau khi ngồi xuống, Bồ Đề Tổ Sư liền nhìn về phía Dương Vũ, nói: lúc trước những lời kia ta tương lai nhất định nhuốm máu. Thần huyết, tiên huyết, Phật huyết, ma huyết. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt sát ý sôi trào. Đây cũng không phải là ngươi ban đầu vận mệnh, chỉ bất quá có một cái lòng dạ nhỏ hẹp người một mà tiếp bức bách, mới khiến cho ngươi đạp vào bây giờ cái này đường. Nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư mở miệng trong đôi mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường thần sắc. Cho nên, ta tương lai không ngừng hội nhiễm lên thần huyết, tiên huyết, Phật huyết, ma huyết. Hẳn là còn muốn thêm cái trước. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt đều là băng lãnh thần sắc. Cái gì máu? Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày hỏi. Thiên đạo máu. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng là này cố sát ý lại lệnh Bồ Đề Tổ Sư cái này vị đại năng cũng cảm thấy sau một lúc đọc run rẩy. Hẳn là hồng quân máu. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư mở miệng muốn uốn nắn Dương Vũ lời nói. Không, cũng là thiên đạo máu. Ngàn năm sau, này thiên đạo hội từ ta chém. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt lạnh lẽo sắc càng thêm nồng đậm lấp lóe. Cũng nhưng là, theo Dương Vũ nói ra câu nói này trong nháy mắt, tại phương Thốn Sơn mảnh này trên bầu trời, đột nhiên dâng lên tràn ngập sát phạt ý tranh minh. Giống như cái này thiên không muốn hạ xuống đại sát phạt, phải vận dụng thiên đạo sát máy bay, mạc sát dương vũ. Có việc, ngươi liền động thủ không đợi bồ đề tổ sư xuất thủ. Dương vũ liền trực tiếp đứng lên, nhìn lên bầu trời. Mái tóc dài màu đen kia, vậy mà trong nháy mắt hóa thành huyết hồng. Một đôi con ngươi cũng biến thành như là máu bảo thạch. Trong chốc lát, tại Dương Vũ trong thân thể có kinh thiên sát ý bay thẳng thiên không. Dương Vũ sau lưng hiển hiện này giống như núi thây biển máu đồng dạng huyết sắc. Cung thiên không chấn động. Tại này thanh thiên trong, giống như có chư thiên thần binh, sát phạt thần khí muốn rơi xuống, đem Dương Vũ cho tại chỗ đóng đinh. Tin hay không, ta hôm nay liền nhiễm lên thiên đạo máu. Dương Vũ nhìn qua này thanh thiên, ngữ khí mười phần bình thản mở miệng nói một tiếng. Nhưng là tại Dương Vũ thân thể trong thân thể, một cỗ hết bệnh tăng kinh khủng sát ý xông lên trời. Mà tại Dương Vũ trong thân thể phảng phất có cái gì sẽ phải thức tỉnh. Tuy nhiên không ai có thể cảm thụ được, nhưng là tại Dương Vũ này trùng thiên trong sát ý, nhưng như cũ mang theo như có như không khí tức. Sau mười mấy phút, Dương Vũ thủy chung nhìn lên bầu trời, mà tại này thanh thiên trong lại không bất kỳ thanh âm gì. Này cố giống như thiên đạo sát phạt buông xuống tranh minh, hoàn toàn biến mất. Tốt, ngồi xuống đi, ngươi sát tâm hiện tại quá nặng. Bồ đề tổ sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong tay bắn ra một đường lục sắc quang mang chui vào Dương Vũ thể nội. Thanh âm bên trong phảng phất cũng mang theo một cỗ phạm âm, tại bình phủ Dương Vũ trong lòng sát ý. Dương Vũ trùng điệp nôn một ngụm chọc khí, đôi kia con ngươi hồi phục bộ dáng ban đầu. Dương Vũ tóc cũng trở lại hắc sắc. Xem ra, ta thôi toán tương lai, ngươi nhất định nhuốm máu, thật đúng là để cho ta thôi toán chính xác. Bồ đề tổ sư mở miệng, mang theo một chút tự giễu nói ra, kỳ thực hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Lão sư, vậy ngài đang suy tính một cách đi. Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nói đến. Cần sao? Bồ đề tổ sư lắc đầu nói đến. Nói một chút đi, ta tin tưởng ta tương lai có những người kia vận mệnh. Dương Vũ gật đầu nói đến. Tốt à. Bồ đề tổ sư gật đầu, sau đó liền bắt đầu bấm ngón tay thôi toán. Nửa giờ sau, bồ đề tổ sư sắc mặt trắng nhợt dừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, mang theo thật sâu ngưng trọng sắc. Như thế nào? Dương Vũ mở miệng hỏi đến, đôi mắt mười phần bình tĩnh. Bồ đề tổ sư mở miệng, mang theo một tia thanh âm rung động, chỉ nói ra bảy chữ. Từ đó thiên địa lại không tiên ta, nếu vì tiên thiên bất hủ, hướng nay chư thiên đều là tinh túc, ta hóa thành ma thế thương miễn, từ đó thiên địa lại không tiên. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần bình thản mở miệng nói đến. Hắn đứng tại mặc dù chỉ là một cái đại la kim tiên, thực lực cũng không có đạt tới một cái tuyệt đối đỉnh phong cấp độ. Nhưng là Dương Vũ cũng không e ngại, bởi vì đã Dương Vũ dám nói ra lời như vậy, vậy liền không sợ làm không được. Cũng bởi vì hắn là Dương Vũ, hắn là Tịch Thiên Đế, lời này của ngươi nói ra, đến vừa mới nghe đến lúc đó, ta vẫn là xem thường. Nhìn lấy Dương Vũ, bồ đề tổ sư mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng sắc. Bởi vì Dương Vũ tương lai càng thêm náo động, tại hắn thôi diễn trong cơ hồ tràn ngập buồn, không có bất kỳ cái gì hoan hỉ. Dương Vũ tương lai nhất định nhuốm máu, các loại máu, hồng hoang chúng sinh máu. Mà Dương Vũ cũng thật là ngồi một mình vạn cổ thanh thiên. Này cô tịch bóng lưng cùng trong chân dung Dương Vũ lúc trước một bước tối sầm tối cô tịch bóng lưng giống như đúc, đương nhiên là không để bụng. Dù sao ta chỉ là một cái đại la kim tiên, mà chư thiên thần Phật có thánh nhân tỏa chấn, càng là có một cái hồng quân ở sau lưng chỗ dựa. Dương Vũ hơi mở miệng cười, trong đôi mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát ý. Những người kia bây giờ đều là Dương Vũ sinh tử cầu địch. Người tương lai trọng hồng hoang cô tịch, hoang vu bi trắng, đừng nói là tiên, liền xem như ta cũng đã hóa thành thiên địa một sởi linh. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, trong đôi mắt lóe ra một tia ngưng trọng sắc, Dương Vũ tương lai tràn ngập đại kinh khủng. Tại hắn thôi toán trong, Dương Vũ tương lai liền như là hồng hoang sụp đổ, báo hiệu bi thảm huyết sắc náo động. Cũng vẫn lạc Dương Vũ đây là mày nhăn lại đến. Hắn là muốn đổ thiên địa lại không tiên. Nhưng lại cũng không bao gồm mình tại hồ người. Không, không có. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói đến. Không có khả năng a. Ta không đến mức dạng này. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Nguyên nhân ta không biết, đạo hạnh của ta nhiều nhất chỉ có thể thôi toán ra nhiều như vậy. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói đến, lắc đầu. Sư tôn ta đâu, thây tử của ta Khúc Thủy đâu, còn có mấy cái khác người. Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư. Mi đầu càng thêm nhăn lại. Không, Bồ Đề Tổ Sư mở miệng trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng sắc. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Bồ Đề Tổ Sư nói đồ vật. Tuyệt đối là không thể nào. Chính mình người yêu làm sao lại vẫn lạc. Có lẽ là ta thôi toán toàn sai. Hoặc là cũng là ngươi tương lai quá tối đen. Nhất định vạn cổ một người. Bi thương cả đời. Bồ Đề Tổ Sư thở dài một tiếng. Lần nữa xoa bóp ngón tay. Lần nữa xác nhận một chút chính mình thôi toán kết quả. Mở miệng nói đến. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Dương Vũ trong đôi mắt lần nữa hiện lên một tia huyết sắc. Trực tiếp bắt đầu bấm ngón tay. Chính hắn bắt đầu thôi diễn. Nửa giờ sau. Dương Vũ sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Máu đây là Dương Vũ chính mình thôi toán ra tương lai cơ sở nhất sắc thái. Đều là máu nhuộm thành. Đều là từ chúng sinh máu đúc thành. Buồn đây là Dương Vũ tương lai trong. Cái thứ hai nhạc dạo. Giống như tại Dương Vũ tương lai trong. Toàn bộ hồng hoang đều tại đại bạo loạn. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều tràn ngập bi thương cùng thê thảm. Bao quát Dương Vũ chính mình. Sau cùng chính là một cái hình ảnh triệt để lạc ấm vào qua trong lòng mình. Dương Vũ một thân một mình. Bên cạnh đến chạy đến Tịch Thiên Kích. Trên đỉnh đầu nổi lơ lửng nhất thư. Bốn phía. Bạch cốt hoành khắp nơi. Tại này thanh thiên thế giới bên dưới trong, Dương Vũ một người ngồi một mình. Có một sợi sinh cơ. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, mở miệng nói ra. Sinh cơ Bồ Đề Tổ Sư lại lắc đầu, trong mắt bất đắc dĩ sắc càng thêm nồng đậm. Hắn vừa mới cũng đang suy tính. Nhưng lại cũng vẫn như cũ chỉ lấy được càng thêm hắc ám một góc chân tướng. Trong lòng đã vô cùng nặng nề. Có một sợi sinh cơ, các nàng đều có một sợi sinh cơ, không tại trong hồng hoang. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, nhích miệng đứng lên, chung quanh thân thể tràn ngập mừng rỡ tâm tình. Không tại trong hồng hoang. Này cùng không có có sinh cơ có gì khác biệt. Bồ Đề Tổ Sư tự giễu cười một tiếng. Đáy mắt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn biết. Hết thầy đã nhất định. Hiển nhiên, hắn biết một số bí ẩn liên quan tới không tại trong hồng hoang câu nói này. Hắn hiển nhiên cũng bất lực. Không sợ. Chỉ cần có một sợi sinh cơ. Vậy ta liền có thể đem nó cho cầm chặt. Ta Dương Vũ quan tâm người. Liền xem như thiên địa cũng đừng hỏng. Làm sao Dương Vũ đứng lên. Xóa đi khóe miệng vết máu. Trong thân thể. Một loại giống như lăng thiên cuồng. Bao phủ mà ra cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 132. Đồ không sợ. Chỉ cần có một sợi sinh cơ. Vậy ta liền có thể đem nó cho cầm chặt. Ta Dương Vũ quan tâm người. Liền xem như thiên địa cũng đừng hỏng. Làm sao Dương Vũ đứng lên. Xóa đi khóe miệng vết máu. Trong thân thể. Một loại giống như lăng thiên cuồng. Bao phủ mà ra lời như vậy. Tại mảnh này trong hồng hoang. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dám nói ra. À, Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt hiện lên mỉm cười. Có dạng này một vị đã từng dạy bảo hôm khác các đại thiên kiêu. Hắn đời này kiếp này cũng coi là đáng giá. Lão sư, ngài yên tâm. Tương lai, ta hội làm cho tất cả mọi người đều an toàn sống sót. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt mang theo mỉm cười, hiển nhiên là đối với đây hết thảy cũng không phải là quá quan tâm. Ngươi không cần nhiều suy nghĩ gì, tương lai sự tình chúng ta tuy nhiên thôi toán một bộ phận, nhưng là cũng không có nghĩa là liền nhất định như thế. An tâm tu luyện mới là trọng yếu nhất. Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ, cười nói một tiếng. Hắn không muốn Dương Vũ bởi vì cái này suy tính ra một góc tương lai mà ảnh hưởng tu luyện. Ta minh bạch, hết thảy cũng chỉ là xây dựng ở trên thực lực. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên lạnh lùng quang mang, hắn sau này sẽ tiến vào tu luyện trạng thái điên cuồng. U, V, Quy, Quy, Mơ, minh bạch liền tốt, không cần nhiều muốn thứ gì, trực tiếp qua tu hành là xong. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, trong mắt mang theo mỉm cười, cũng không có nhiều muốn thứ gì. Tốt, ngươi đứng ở trong lòng sát ý cũng đã không sai biệt lắm bình phục lại. Tại Phương Thốn Sơn bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại đi tu luyện đi. Bồ Đề Tổ Sư đứng lên cười vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Tốt, vậy ta liền lại đi phòng ta chú ý liền tốt, ta cũng xác thực cần khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian. Dương Vũ gật đầu cùng Bồ Đề Tổ Sư tạm biệt một tiếng sau, liền trực tiếp đi hướng phía dưới rách dưới đạo quan, hắn lúc trước liền ở tại trong đó. Huyết sắc náo động, thiên địa lại không tiên. Dương Vũ a Dương Vũ, toàn bộ trong hồng hoang, trừ bàn cổ đại thần, liền không có ngươi như vậy kinh diễm người xuất hiện qua. Bồ Đề Tổ Sư đứng tại đỉnh núi nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong đôi mắt lóe ra dị sắc. Dương Vũ tương lai, tuy nhiên náo động vô cùng, nhưng lại cũng nhấc lên một cách đại thời đại. Một cách hồng hoang nhất định biến mất thiên địa phá diệt đại thời đại. Ngẫm lại, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, lấy thân hóa vạn vật, sáng tạo thế giới này. Mà ngươi Dương Vũ hoàn toàn tương phản, là nhất định hủy diệt hồng hoang sao? Bồ Đề Tổ Sư quay người đi hướng mình túc lều nhỏ, trong đôi mắt mang theo nồng đậm kinh diễm sắc. Càng là nghĩ sâu, hắn thì càng cảm thấy Dương Vũ quá kinh diễm. Mà Dương Vũ đi vào rách nát đạo quan về sau, liền trực tiếp trở lại chỗ mình ở, tự mình động thủ quét dọn một phen về sau, liền ngồi tại một gốc trước cửa dương liễu thụ dưới, bắt đầu tính tọa. Không có tu hành, cũng không có ngộ đạo, Dương Vũ vẻn vẹn tại lắng đọng chính mình tâm cảnh. Tiên đóng trăm năm giết hại, trở lại thiên đình sau biến cố, cũng sớm đã lệnh Dương Vũ tâm cảnh sinh ra rất sóng lớn động. Cho nên, Dương Vũ cần phải hao phí một đoạn thời gian đến an an tính tính đem chính mình tâm cảnh bình phục lại. Xuân qua đông đến, một năm tứ quý thay đổi, Dương Vũ thủy chung ngồi ở chỗ đó chưa thức dậy. Tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả một dạng, Dương Vũ như là trưởng ở trên vùng đất này. Giống như bên cạnh này bụi dương liễu thụ cùng Dương Vũ thành lập liên hệ, cả hai như một người. Bất quá thời gian một năm quá khứ, vẫn muốn truy sát Dương Vũ thiên đình cũng rốt cuộc đi tìm tới. Tại Phương Thốn Sơn không, bầu trời xa xa trong, gần vạn thiên binh thiên tướng cuốn tới, cầm đầu chính là Lý Tĩnh, Na Cha, Ma Gia tứ tướng sáu người. Nhóm đầu tiên, Dương Vũ nhìn lấy những người này trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần sắc, thân thể trực tiếp biến mất tại Phương Thốn Sơn trong. Oanh vài giây đồng hồ về sau, tại này gần vạn thiên binh thiên tướng trước, một cỗ kinh khủng thần lực đột nhiên xuất hiện, lôi cuốn lấy vô số lôi đỉnh, như là ùn ùn kéo đến, trực tiếp bao phủ hướng gần đây vạn thiên binh thiên tướng. Hết thảy như là trên trời rơi xuống thần phạt đi vào quá nhanh. Vô số lôi đình cùng thần lực giống như biển động, đem gần đây vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp bao phủ. Đợi cách này bao phủ một vùng không gian, lôi đình từ từ tiêu tán. Tại này gần vạn thiên binh thiên tướng dạo bước mà ngày nữa tế trong, đã không có vật gì. Này vô số kiếp cho đã từ lâu tùy phong tán đi. Lý Tĩnh cầu tặc, ngươi hẳn phải biết số lượng với ta mà nói không có tác dụng quá lớn à, chỉ để lại ta đưa một số người đầu. Dương Vũ liền hiện tại cách đó không xa, nhìn lấy bị thất bảo linh lung tháp che chở ở phía dưới Lý Tĩnh sáu người, lạnh lùng mở miệng. Cẩu vật, hôm nay đến đây, Thiên Vương cũng là đến cầm ngươi đi thiên đình trong tiếp nhận thần phạt. Sau hôm nay, giữa thiên địa liền không còn có ngươi người này. Lý Tĩnh nhìn lấy Dương Vũ, lạnh quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang, cũng không có chút nào e ngại sắc. Có phải hay không cảm thấy nhiều lần ta cũng không hề động thủ giết ngươi, cho nên liền không tải e ngại ta? Dương Vũ nhìn lấy Lý Tĩnh, lạnh lùng mở miệng nói đến. Ngươi cái này tay cụt, ngươi có phải hay không đã quên là thế nào đoạn cẩu vật? Nếu không phải ngươi tại ta trong vết thương khắc xuống nguyền rùa đại trận, ta cũng sẽ không đứt cánh tay nhiều năm như vậy. Hôm nay, ta tất cầm ngươi. Lý Tĩnh đôi mắt nhất thời trở nên oán độc. Một vị tiên nhân trở thành tàn phế, đây chính là hồng hoang đầu một kiện. Cho nên, hắn đã đối Dương Vũ oán hận đến cực hạn. Ngươi đã mắng ta rất nhiều lần, hôm nay liền triệt để ngươi im miệng. Dương Vũ nhìn lấy Lý Tĩnh, lạnh lùng mở miệng giận quát một tiếng, liền trực tiếp nhấc lên tịch thiên kích, lướt về phía Lý Tĩnh. Trước ngăn, cản được hắn, ta cần một chút thời gian chuẩn bị, nhất định có thể trấn áp hắn. Lý Tĩnh nhất thời đồng tử co rụt lại, liền vội mở miệng quát một tiếng, chính mình thân hình lại bắt đầu bay ngược. Đối với Dương Vũ, trong lòng của hắn nhưng thật ra là mười phần e ngại, bởi vì Dương Vũ thực lực thực sự quá kinh khủng. Cút! Dương Vũ đưa tay liền đem tịch thiên kích oanh ra, trực tiếp trùng kích hướng chính chống cử hướng mình ma gia tứ tướng. Ngự ma gia tứ tướng cũng không có xuất thủ, mà chính là đều là đưa tay tại trước người mình bắt đầu bày trận, hai tay không ngừng biến động, bốn người hợp lực hội tụ ra một cái phòng ngự đại trận. Phá! Dương Vũ mái tóc màu đen tung bay, trong tay tịch thiên kích không có dừng lại, vẫn như cũ trực tiếp đánh phía bốn người. Trong đó bộc phát ra kinh thiên thần năng, mạnh nhất kích. Trong chớp mắt, ma gia tứ tướng ngưng tụ mà ra phòng ngự đại trận liền bị Dương Vũ cho một kích oanh phá, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chết! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo một câu không có nhiều lời, trong tay tịch thiên kích trong thần lôi bao phủ mà ra, mang theo khủng bố uy năng, trực tiếp thẳng hướng ma gia tứ tướng. Ngự bốn người căn không phải Dương Vũ đối thủ, không thể làm gì, chỉ có thể lần nữa vận dụng phòng ngự đại trận, muốn chống cự công kích. Nhưng là Dương Vũ thực lực so bốn người bọn họ cường đại quá nhiều. Khi Dương Vũ thần lôi tàn phá bừa bãi mà tới, ma gia tứ tướng cũng đã nhất định vẫn lạc. Không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết, bốn đạo thần lôi giống như tiên kiếm, trực tiếp xuyên thấu bốn người mi tâm. Khủng bố dư uy, trực tiếp lệnh kỳ thần hồn cổ diệt. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 14 chương 133. Thánh nhân uy bái. Nhưng là Dương Vũ thực lực so bốn người bọn họ cường đại quá nhiều. Khi Dương Vũ thần lôi tàn phá bừa bãi mà tới, ma gia tứ tướng cũng đã nhất định vẫn lạc. Không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết, bốn đạo thần lôi giống như tiên kiếm, trực tiếp xuyên thấu bốn người mi tâm. Khủng bố dư uy, trực tiếp lệnh kỳ thần hồn cổ diệt. Ma gia tứ tướng thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, đôi mắt trừng rất lớn, mang theo thật không thể tin thần sắc, hiển nhiên là đối với kết quả này vô pháp tiếp nhận. Chịu chết đi, lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ ta, giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ nhục nhã ta, mạng ngươi cũng là thời điểm cho ta. Dương Vũ nhìn về phía Lý Tĩnh, sắc mặt mười phần lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần sắc. Na cha, cho ta ngăn trở hắn, đừng để hắn tới. Lý Tĩnh sắc mặt hết sức khó coi, đối một bên cũng không có đồng thủ ý tứ. Na cha lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ quát, ta tại sao phải xuất thủ? Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là để cho ta tới, cũng không có phân phó ta muốn đồng thủ. Na cha nhìn về phía Lý Tĩnh, xem thường mở miệng nói một tiếng, ngươi nếu là không muốn nàng chết, liền đồng thủ cho ta. Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Na cha, trong đôi mắt mang theo âm lãnh sắc, trong lòng tràn ngập băng lãnh thần huy. Na cha sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía Lý Tĩnh, đôi mắt trở nên mười phần phẫn nộ, gầm thét nói: "Ngươi có còn hay không là người động thủ cho ta?" Nhưng là Lý Tĩnh nhưng như cũ lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt không mang theo mảy may cảm tình. Na Cha lồng ngực chập trùng nhìn lấy Lý Tĩnh, trong đôi mắt đều là băng lãnh thần sắc. Bất quá hắn lại đang liều mạng khắc chế. Trùng điệp nôn một ngụm chọc khí về sau, hắn nhìn về phía Dương Vũ: "Nhất chiến đi, ngươi nếu là trọng thương, ta chạm hắn cũng không ai có thể truy cứu ngươi cái gì." Dương Vũ nhìn lấy Lý Tĩnh, mở miệng nói một tiếng, trực tiếp cất bước hướng đi Na Cha phương hướng. Hắn hiện tại cũng không có cách nào đến hỏi Na Cha ở trong đó ẩn tình. "Động thủ đi!" Na Cha mở miệng, trong tay nắm chặt hỏa tiêm thương, dẫm lên phong hỏa luân, liền trực tiếp lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Đôi mắt hết sức phức tạp. Giết! Dương Vũ quát một tiếng, dẫn theo tịch thiên kích liền phóng tới Na Cha. Vô số lôi đình từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra, tản ra khủng bố thần uy. Oanh! Na Cha không có lui ra phía sau, đồng dạng bay thẳng lướt về phía Dương Vũ, trong đôi mắt phức tạp sắc. Trường thương trong tay như là hỏa long, tập sát hướng Dương Vũ. Nhất thương, một kích đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Hai người cũng đồng thời bắt đầu bay ngược, cả hai lực lượng đều mười phần khủng bố. Bất quá Dương Vũ thực lực vẫn như cũ là mạnh mẽ hơn Na Cha. Hơi lui lại mấy bước về sau, Dương Vũ liền lần nữa đạp trên một sợi lôi đỉnh, thân ảnh trong chớp mắt đi vào Na Cha bên cạnh thân. Một cái hóa thành lôi đỉnh quyền đầu trực tiếp ném ra. Hỗn Thiên Lăng! Cản! Na Cha đôi mắt lấp lóe giận quát một tiếng, sau này quay chung quanh. Tại chung quanh thân thể hắn hồng sắc tơ lụa trực tiếp bao phủ mà ra, giống như một con chân long thức tỉnh, mang theo trùng thiên khí tức, trùng kích hướng Dương Vũ quyền đầu, bành một tiếng vang thật lớn. Dương Vũ thân thể bắt đầu phi tốc lui lại. Này lôi đình lấp lóe lôi đế quyền lại bị Hỗn Thiên Lăng cho chống đỡ đỡ được. Xem ra đối mặt linh bảo vẫn là linh bảo có tác dụng một số a. Dương Vũ trong đôi mắt lóe ra một tia minh ý, sau đó liền lần nữa tế ra tịch thiên kích, vọt thẳng hướng Na Cha phương hướng. Hàn mang kia lấp lóe kích nhận bên trên, từng sợi khủng bố thần lôi tàn phá bừa bãi lấy. Chiến! Na Cha quát một tiếng, đón Dương Vũ xông lên. Trong tay hỏa tiêm thương bên trên, từng sợi nóng rực hồng sắc quả nhiên lượn lờ. "Na Cha, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần như thế hết sức, bại về sau trực tiếp rút đi là được." Dương Vũ nhìn lấy Na Cha, sắc mặt có chút bất đắc dĩ cho hắn bí mật truyền âm: "Nếu là có thể dạng này, ta vừa mới cũng không cần thiết động thủ." Na Cha đáp lại Dương Vũ, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ sắc. Nói xong một câu nói kia về sau, thân hình cũng không có ngừng tự động. Oanh! Hai người va chạm lần nữa, nhất kích về sau, lôi cùng hỏa bao phủ hướng về sau. Dương Vũ nhìn về phía Na Cha, nhíu mày hỏi: "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng quản, đây là ta cùng hắn sự tình, nhà chúng ta sự tình." Na Cha mở miệng chỉ là đáp lại một tiếng, liền lần nữa phóng tới Dương Vũ. Trong tay hỏa tiêm thương hỏa diễm phần thiên, uy thế không giảm. "Đã như vậy, vậy ta liền không lưu tình." Dương Vũ thở dài một tiếng, chỉ có thể động dụng toàn lực đem Na Cha trước chấn áp. Oanh! Dương Vũ trong thân thể bất diệt thần ma viêm bao phủ mà ra, giống như phần thiên hỏa, trực tiếp bao phủ hướng Na Cha phương hướng. "Tam mũi chân hỏa!" Ra Na Cha quát lạnh đáp lại. Trong thân thể đồng dạng bao phủ ra khủng bố hỏa diễm, muốn cùng Dương Vũ quyết tranh hơn thua. Nhưng là Dương Vũ dù sao dung hợp bốn loại cường đại hỏa chủng, bất diệt thần ma viêm hoàn toàn nghiền ép Na Cha tam mũi chân hỏa. Hai loại khủng bố hỏa diễm đốt cháy thương không, Dương Vũ cùng Na Cha ở trong đó không ngừng va chạm. Trường kích cùng trường thương lần lượt sau khi va chạm tách rời, đều là gây nên đại chấn động. Bất quá, Dương Vũ chiến lực thủy chung còn tại đó, cùng cảnh giới trong, không có người lại là Dương Vũ đối thủ. Sau cùng, Dương Vũ tế ra phiên thiên ấm. Vô tận trấn áp lực bao phủ thiên địa. Trực tiếp bao phủ khắp nơi. Đem Na Tra cho trấn áp đến phía dưới. Na Tra căn liền không thể động đậy. Phiên thiên ấm. Chính là tiên thiên linh bảo. Càng là cách này trấn áp một loại linh bảo trong vị trí đầu não. Tự nhiên thần uy vô cùng. Lý Tĩnh, sau cùng cũng là ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Lý Tĩnh, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần sắc, trong lòng vô cùng sát ý hiện lên. Cẩu vật, ngươi quá tự đại. Nhưng là Lý Tĩnh nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lại lóe ra băng lãnh thần huy. Này một đôi con ngươi trường cấp 3 đều là oán độc sắc đang lóe lên. Ta tự đại hay không? Ngươi một người chết, không có tư cách bình luận. Nhìn lấy Lý Tĩnh, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lướt về phía Lý Tĩnh phương hướng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Hừ, vậy ta cũng không cùng ngươi cái này muốn chết cẩu vật nói thêm nữa bất luận cái gì một câu. Lý Tĩnh lạnh hừ một tiếng, sau đó liền trong miệng niệm kiểu chết quyết, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo thần huy. Chết đi! Dương Vũ sát ý trùng thiên, trực tiếp lướt về phía Lý Tĩnh, trong tay tịch thiên kích oanh kích mà ra. Hừ, hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta. Lý Tĩnh cười lạnh, trong miệng pháp quyết đã niệm xong, sau đó nhẹ nhàng phun một ngụm khí, liền trực tiếp đem trước người thất bảo linh lung tháp cho đẩy hướng Dương Vũ phương hướng. Oanh hư không chấn động mạnh một cái, này lướt về phía Dương Vũ thất bảo linh lung tháp nghênh phong hai trường, trong nháy mắt hóa thành núi lớn, trực tiếp chấn áp hướng Dương Vũ. Cút! Dương Vũ hừ lạnh, trong tay tịch thiên kích oanh ra một đảo gần 100 mét trường lôi đình kích mang ngưng tụ, đánh về phía thất bảo linh lung tháp. Ông nhưng là hơi hơi lói lên một cách về sau, thất bảo linh lung tháp liền đem Dương Vũ ăn kích mang nuốt trường lấy hấp thu. Uy thế không giảm mảy may, trấn áp hướng Dương Vũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Dương Vũ đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được thánh nhân uy. Cái này thất bảo linh lung tháp trong, giờ này khắc này có một bộ phận thánh nhân gia trì. Dương Vũ căn liền không địch lại. Oanh ầm ầm. Vài giây đồng hồ về sau, thất bảo linh lung tháp từ trên trời giáng xuống, đem mấy cái tòa núi lớn cho nghiền nát. Nó như là một tòa thông thiên cử phong, đem Dương Vũ cho trấn áp ở trong đó. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.